Máu chó 3.000 thước. Chương 49, chuyện thường ngày trong trò chơi. Góc chuyện audio.com. Tô Lạc và Linh Dực hai người lẫn nhau rụt rè và do dự. Mình đón kỳ nghỉ hè hạnh phúc. TT, vì vậy Tô Lạc về nhà. Về nhà rồi thì cũng có thể lên mạng. Chỉ là không thể cả ngày ngâm mình trong đó. Tô Lạc mỗi ngày bị quy định chỉ có thể lên 2 giờ. Bởi vì bà Tô vừa nhìn đến khuê nữ nhà mình thì lo lắng không thôi. Vành mắt đen xì, sắc mặt phờ phạc, mụn nhỏ lốm đốm, bên hông một vòng thịt mỡ. Thật sự là thê thảm không nỡ nhìn, ạc, đúng chuẩn FA nữ ham game. Bị bà Tô đả kích làm cho Tô Lạc không khỏi ôm tim gan vui mừng. May mà không có ra ngoài gặp người A, nếu không thì thật sự không cần gặp người nữa rồi. Sau khi về nhà sinh hoạt trở nên có trật tự, Tô Lạc cũng không cần mỗi ngày lo lắng. Cuối cùng có muốn đi gặp bạn trên mạng nào đó hay không? Cho nên cuộc sống gia đình tạm ổn coi như vô cùng thoải mái. Chỉ là không được bao lâu, trong bang xảy ra một việc, làm cho giá trị sĩ khí của Tô Lạc lại giảm xuống. Lâm vào tình trạng thở vắn than dài uể oải không phấn chấn. Tôi là gạch chéo bán ức không chơi, người trong bang đều nổi giận, cũng tuyên bố ai dám mua ức của anh ta thì thiên hạ truy sát. Tôi là gạch chéo cũng rất cảm động, chỉ là anh ta nói trong sinh hoạt có rất nhiều bất đắc dĩ. Trong trò chơi không thể qua cả đời, tốt nghiệp rồi, công tác còn chưa chắc chắn, không đủ tinh lực đem thời gian hoa vào trong trò chơi. Câu nói cuối cùng của anh chàng ở trong bang là quyền quyền. Xin lỗi, không thể cùng em đi đến cuối cùng. Sau khi lockout, vài ngày sau lại lần nữa login. Lưu cho mọi người chỉ có một câu nói, ớt đã thay người, pet ao đó, tôi là gạch chéo rời khỏi bang, mà trong thời gian này, trong bang không ai nói chuyện, đánh vỡ bình tĩnh chính là quyền quyền, cô đang trong bang gọi người đi hạ bản trà ngọc, sự bình tĩnh của quyền quyền làm cho tôi là có chút lo lắng. Nhưng mà lúc này, cô không thể đi hỏi vợ chồng trong trò chơi không bên ngoài thì là kết cục như vậy. Cuối cùng trung nhân tan họp người ở người đi. Lúc này, Tô Lạc cũng bắt đầu lo lắng vấn đề ngoài đời của mình. Cô cũng sắp năm 4. Rất nhiều bạn học ở năm 3 đều đã ra ngoài tìm công tác. Chỉ có chính cô cả ngày đần độn không lý tưởng. Trong nhà là muốn cô thi làm nghiên cứu sinh. Nhưng mà Tô Lạc biết thành tích của mình. Mỗi học kỳ đều là ở sàn dưới cùng. Không bị nợ môn đã là vạn hạnh. Đi thi nghiên cứu sinh. Nhất quyết là muốn mạng cô, Tô Lạc tâm tình cứ thế sa sút, cuối cùng ảnh hưởng đến Vũ Nhiên. Trong chiến trường, Tô Lạc thất thần, Linh Dực còn nửa máu chạy vội tới trước mặt cô. Nó cũng quên cho Linh Dực đầy máu. Cứ như thế 3 lần 4 lượt, Linh Dực bão nổi, Vũ Nhiên, gõ mõ, cô đến thời kỳ mãn kinh rồi à, tinh thần hoảng hốt. Tính tình táo bạo, Tô Lạc không để ý, mà ở trên oai oai kêu to. Nhìn kìa, cái kia dịch kiếm kêu tinh tuyền là người mua ức của gạch chéo đúng không? Tô Lạc nhìn thấy 76 cấp dịch kiếm thì phản xạ có điều kiện nghĩ muốn nhìn xem có phải là tôi là gạch chéo không? Bởi vì bình thường Tô Lạc cùng Linh Dực đều là một mình ngốc trong phòng. Cho nên cũng không bận tâm, lúc đầu Tô Lạc chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Một lát sau Linh Dực đáp một câu, ừ, là cái kia ức. À, làm sao nhìn ra được, Tô Lạc hiếu kỳ, vì đồ trang bị của dịch kiếm là một bộ thanh dương chính quy. 13 toàn không nhiều, đứng trên bảng xếp hạng gần như đều là kiểu này, hơn nữa không có trang bị ký tên ngày trước, anh ta làm sao kết luận, Linh Dược, tôi nhớ kỹ luyện hóa, ách, đi giết anh ta, Tô Lạc giống, ngây thơ, Linh Dược cười nhạt, nhưng vẫn mang theo cung sông lên phía trước. Một cái dạ lang đi qua, dịch kiếm tinh tuyền thanh máu rơi 1/3, Tô Lạc xông lên đi phong kỹ năng anh ta, đang đánh khí thế ngất trời, phát hiện phía sau anh ta có một 75 băng tâm nguyệt huyền chạy theo. Tô Lạc lập tức bỏ lại dịch kiếm, cho băng tâm một cái thất tâm, muốn phong bế kỹ năng cô nàng, cũng không ngờ băng tâm tật ngữ kỳ cao, làm cô mở ra bát môn. Mà lúc này công kích của dịch kiếm cũng tập trung trên người Tô Lạc. Hơn nữa dịch kiếm đánh người siêu đau. Tô Lạc mở điều khí trung cực hóa giải công kích cũng hiểu được mình một thân như giấy. May mắn đội hữu vừa tới, nó mới thuận lợi thoát thân, bằng không thì thật sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vũ Nhiên, xông vào làm cái gì? Nhị, cô đi theo sau tôi là được. Hạ Lãnh Nguyệt, tôi kích động. Vũ Nhiên, kích động, cô kích động cái gì? Chứ không nói cô không phải quyền quyền. Thêm nữa, gạch chéo bằng lòng bán ớt, anh ta cũng buông xuống. Cô còn lăn qua lăn lại cái gì? Được rồi, Tô Lạc thở dài, nhưng mà vừa rồi anh cũng xông lên có được không? Mà lúc này, cô bỗng nhiên cũng bắt đầu chán nản. Hạ Lãnh Nguyệt, anh cũng muốn bán ớt. Vũ Nhiên, sẽ không, chém đinh chặt sắt như vậy. Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy tâm tình sa sút của mình ấm lại. Chẳng lẽ, cô gần đây vẫn xoắn suýt không là cái gì học tập hay công tác? Mà là cái này, không thể nào, quá ngớ ngẩn, Vũ Nhiên, ớt này là tôi mua, tư liệu tôi đã quên, bán không được, Tô Lạc, dựa vào, Vũ Nhiên, cô thì sao, Hạ Lãnh Nguyệt, không bán, nếu như tôi không chơi thì sẽ đem ớt đứng ở đế nữ lăng. Vũ Nhiên, vì sao lại là chỗ đó? Hạ Lãnh Nguyệt, đế nữ lăng a. Tôi như thế này có thân phận, chỉ có nơi đó mới là phong thủy mộ địa, táng ở nơi này mới không làm nhục danh tiếng của tôi. Vũ Nhiên, chết cũng không biết xấu hổ. Hạ Lãnh Nguyệt, theo anh học thôi, thật ra bang không bởi vì ít một người mà có bao nhiêu thay đổi. Võ nghệ cao cường mỗi ngày đều có người ra vào, có người rời khỏi, có người ở lại, mà tôi là gạch chéo. Thời gian rất lâu không ai nhắc đến. Giống như là một đoạn quá khứ bị phủ đầy bụi, toàn bộ bố cục của server quốc sắc thiên hương trở nên khó bề phân biệt vùng lên. Mà Vũ Nhiên nhất thời cao hứng xây dựng liên minh Đức Trang cũng có bang gia nhập. Trong đó có cả Hoa, mà ngồi nghe tiếng gió bọn họ đem một số bang lớn nhỏ của Khuynh Tẫn Thiên Hạ ngày trước hợp cùng một chỗ. Xây dựng một liên minh gọi là Khuynh Tẫn Thiên Hạ, cũng là một lực lượng không kém. Chỉ là vẫn như cũ đi tuyến đường trung lập, tuyết vực và hồn đoạn liên minh bởi vì mở ra điều kiện ưu đãi. Cũng có trình độ bất đồng bành trướng, chỉ là tình thế hiện tại không rõ ràng, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Ở trong một trò chơi, quá mức kiêu ngạo, luôn luôn có nghĩa là sẽ bị diệt vong. Vừa rồi hợp server hồn đoạn cùng võ nghệ cao cường huyên rất cương. Nhưng mà chắc là bọn họ cao quản đạt thành ý kiến. Không còn ra ngoài thấy người của võ nghệ cao cường liền chủ động mở đò. Mặc dù là người của võ nghệ cao cường mở đò giết bọn họ, cũng là tách ra bỏ chạy. Điều này dẫn đến người của bang mở mấy lần đò thật giống như là đánh vào bông. Cuối cùng cũng biến thành chẳng biết tại sao lại chung sống hòa bình. Mọi người đều hô, làm sao lại buồn chán thế này à? Rõ ràng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động nhưng lại vẫn không có ai đi đầu đâm thủng tầng giấy này. Mãi đến khi một ngày nào đó, một cái tin tức hệ thống khiến cho Tô Lạc chú ý, hệ thống. Tân hôn đại lễ, tân lang tinh tuyển nói với tân nương Nguyệt Huyền, yêu em một đời, hệ thống, tân hôn đại lễ, tân nương Nguyệt Huyền nói với tân lang tinh tuyển, chéo chéo, em là sư phụ khống, thế giới bảo bối chủ Ni Nam. Thay mặt toàn thể thành viên bang chúc Nguyệt Nguyệt và Tiểu Tinh tân hôn vui vẻ. Trăm năm hạnh phúc, Tô Lạc đang định cảm khái một chút ức của tôi là gạch chéo kết hôn nữa. Nhưng lại đi bang đối địch, nhưng lời còn chưa miệng, thì thấy Quyền Quyền trong bang nói, Thượng Thư Hắc chủ Quyền Quyền. Mình không muốn chơi nữa. Cách chương.